rồi lại khuyên Hán Trung Dương đầy tướng quân ra chỗ biên thành nơi xó núi này để tránh hậu hoạn. Chú thích, đã chia rẽ tình chú cháu, rẽ cả nhà cha con người ta, cái mồm mạnh đạt ăn mắm ăn muối. Hết chú thích. Việc này không ai không biết, thế mà chính tướng quân lại chưa hay, đến nay còn khư khư giữ nghĩa chú cháu, toàn khinh thân lăn vào dòng nguy hiểm chăng? Ông nói thế cũng phải, nhưng biết từ chối cách nào cho tiện. Cứ nói rằng thành này ở rừng núi lại mới chiếm chưa được bao lâu, lòng dân chưa yên, không dám vội vã kéo quân đi, sợ mất cơ sở. Phong nghe lời, hôm sau mời Liêu Quá vào trả lời rằng thành này mới chiếm được, chưa thể bất quân đi cứu. Liêu Quá kinh hãi đập đầu xuống đất kêu lớn, thế này thì quan tướng quân hỏng mất. Mạnh Đạt bảo Quá, chúng tôi có đến cũng như đem một chén nước, làm sao cứu được cả xe của cháy. Thôi, tướng quân mau trở về, bình tĩnh mà đợi đại binh thành đô mới được. Liêu Quá cố sức gian lân khẩn cầu thêm, nhưng Lưu Phong, Mạnh Đạt vất tay áo bỏ vào không tiếp nữa. Quá biết việc không xong, đành lo lên đường vào thục cầu cứu Hán Trung Dương. Bèn nhảy lên ngựa chửi mắng ầm ĩ một hồi, rồi ra khỏi thành, nhắm hướng thành đô đi gấp. Bấy giờ quan công ở mạch thành, mỏi mắt ngóng mong quân Thượng Dung, mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Thủ hạ chỉ còn 500-600 người, mà quá nửa đã bị thương. Trong thành lại hết lương, trăm phần cơ cực. Đang lo lắng, bỗng quân vào báo. Ngoài thành có một người tìm đến kêu lớn rằng, chớ có bắn tên, tôi có việc vào ra mắt quan tướng quân. Quan công sai mở cửa cho vào hỏi, thì ra già Cát Cẩn. Thi lễ trà nước xong, Cẩn nói, tôi dân mệnh Ngô Hầu tới đây có lời khuyên tướng quân nghĩ lại. Từ xưa đã có câu, thức thời vụ, ý tràng tuấn kiệt. Nay chính quận Hán Thượng dưới quyền thống đốc của tướng quân đều đã về tay người, chỉ còn một cái cô thành này. Trong không lương thảo, ngoài không cứu binh, mối nguy vong chỉ trong sớm tối. Vậy tướng quân hãy nghe lời Cẩn này mà quy thuận Ngô Hầu thì lại được trấn thủ kinh tương, bảo toàn được gia quyến. Mong quân hầu xét kỹ mà xem. Quan công nghe qua, nghiêm sắc mặt nói, ta đây chỉ là một kẻ vũ phu đất dại lương, được chúa công ta kết tình anh em, coi như ruột thịt, lẽ nào lại bộ nghĩa đi theo địch quốc? Nếu thành bị phá, ta chỉ còn cái chết mà thôi. Ngọc có thể nát, nhưng sắc trắng trong không chịu lu mờ. Trúc dẫu cháy, nhưng vẫn giữ lấy nguyên đóng thẳng. Thân này dẫu nát, nhưng tên tuổi sẽ ghi vào sử xanh. Ông chớ nhiều lời, hãy ra khỏi thành lập tức. Ta muốn quyết một trận tử chiến với Tôn Quyền đây. Cẩn nói, Ngô Hầu vẫn muốn cùng tướng quân kết thân gia Tần Tấn, hợp sức phá giặc Tào, chung lòng phò nhà Hán, quả không có ý gì khác, sao tướng quân cứ chấp mê như vậy? Cẩn dứt lời, quan công chưa kịp đuổi, thì quan Bình tuốt phăn bảo kiếm sáng lòe, sấn ra để chém Cẩn. Quan công vội ngăn lại. Không nên! Em y là Khổng Minh đang ở Tây Thục phò tá bác con, nếu giết y sẽ tổn thương tình máu mủ nhà người ta. Bèn sai Tạ Hữu đuổi gia Cát Cẩn ra khỏi thành. Cẩn thẹn đỏ mặt, lên ngựa ra về phục mệnh Tôn Quyền. Quyền hỏi, việc ấy thế nào? Cẩn thưa, quan dân trường lòng như sắt đá, không thể nào nói chuyện được. Quyền nói, thật là trung thần, vậy y không hàng thì ta phải làm sao bây giờ? Lã Phạm nói, tôi xin bói quẻ xem tốt xấu thế nào. Quyền liền sai Phạm bói. Phạm gieo cỏ thi, được quẻ địa thủy sư. Lại có sao Quyền Vũ lâm ứng, chủ ở việc kẻ địch chạy xa. Quyền hỏi Lã Mông. Cứ như quẻ này thì quân địch sẽ bỏ chạy, vậy Khanh định dùng mẹo gì để bắt cho được? Lã Mông mỉm cười nói, quẻ bói chính hợp với mưu tôi. Phèn này, Quan Vũ dẫu có một cánh bay lên trời cũng không thoát vòng lưới của tôi được. Đó chính là rồng lạc ao tù, tôm cũng rỡn, phượng sa lồng hẹp, quạ nhờn khinh. Chưa biết Lã Mông bày kế gì, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Từ Quảng Dương Đông kích Tây, chỉ có một mình với hai biên phó tướng mà làm cho người ta thấy như có cả muôn binh ngàn tướng, thì Quảng có tài dụng binh. Quảng đánh trận Miện Thủy cũng giống như Trương Liêu đánh trận Hợp Phì. Hai người đều có tài đại tướng, nên trước kia được Quan Công chơi thân ở Hứa Đô. Thế mà Trương Liêu biết cứu Quan Công qua cơn hoạn nạn, Tư Quảng lại làm cho Quan Công đang gặp hoạn nạn càng cùng khốn thêm, tư cách Quảng kém hẳn Liêu. Điền Đan lấy lại thành Tề, làm gì kỵ kiếp quật mồ dân, đốt xương ở ngoài thành. Quan Công không lấy lại được thành Kinh Châu, làm gì Lã Mông dỗ về lòng dân trong thành. Sự việc trái hẳn nhau như vậy. Trương Lương dùng bài ca nước Sở để làm tan quân đội Sở, ấy là muốn cho người Sở bỏ đi. Lã Mông dùng người dân Kinh Châu để kêu gọi quân lính Kinh Châu, ấy là muốn cho người Kinh Châu trở về. Hai việc giống nhau mà cũng có điểm khác nhau. Quan Công dùng dương, Lã Mông dùng âm. Quan Công xử cứng, Lã Mông xử mềm. Mông chu cấp cho gia đình các tướng sĩ, nhẫn nhục trọng đại sứ giả, thì càng ân cần trọng hậu bao nhiêu, chính là càng gian ngoan xiên xọ bấy nhiêu. Lã Mông mưu dụ phó sĩ nhân cũng giống như phó sĩ nhân mưu dụ Mi Phương vậy. Mông sợ lòng sĩ nhân chưa vững, nên sai sĩ nhân đi dụ Mi Phương, khiến cho sĩ nhân hết hài lòng. Sĩ nhân thì sợ Mi Phương dùng dàn không quyết, nên chém ngay sứ giả, khiến cho Phương hết đường lối trở về với Quan Công vậy. Cái mưu Tôn Quyền chiếm Kinh Châu cũng giống như mẹo Tào Tháo chiếm Phàn Thành. Ngô gửi thư sang Ngụy, dặn rằng chớ có tiết lộ, Quan Công biết mà trở về cứu thì Ngô không chiếm nổi Kinh Châu. Ngụy được thư Ngô lại cố ý phao ra cho Quan Công biết tin. Quân Kinh Châu nóng lòng kéo về và dòng dây Phàn Thành được giải tỏa, bên nào cũng xỏ xiên đáo đệ cả. Hoặc hỏi rằng Quan Công chạy vào Mạch Thành cũng chẳng khác gì trước kia ông bị dây ở Thổ Sơn. Sao trước kia không cự tuyệt Trương Liêu mà nay lại xua đuổi Gia Cát Cẩn? Thưa rằng, ông chỉ chịu hàng Hán, chứ không chịu hàng Tào. Nếu Tào Tháo không mượn danh nghĩa phò Hán để dụ ông, thì nhất định ông không chịu hạ khí giới đâu. Ông đã chỉ biết có Hán, không hề biết có Tào, thì ngày nay lẽ nào ông thèm biết có Tôn? Chỉ có ý chí cương quyết tự thủ Mạch Thành là giống ý chí chống giữ Thổ Sơn mà thôi. Lưu Phong không phát binh đi cứu chú là vì xúc động trước lời Mạnh Đạt nói dèm. Nhưng cái tội của Phong có vì cái cớ Mạnh Đạt mà giảm nhẹ được chăng? Thưa rằng không, Đạt chỉ là một tướng thục đầu hàng. Đạt bỏ được Lưu Chương thì Đạt có ngại gì mà chẳng bỏ Quan Công? Chúng ta không trách gì Mạnh Đạt. Chứ như Lưu Phong thì đương đương là nghĩa tử của Hán Trung Dương. Dương với Quan Công như một người, thì phụ Quan Công tức cũng như phụ cha vậy. Phụ Quan Công tội Phong còn nặng vừa, phụ Hán Trung Dương thì tội nặng không thể nói xiết. Tội Lưu Phong không thể tha thứ được vậy.